Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3877, việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đỏ con mắt, nhìn chằm chằm đan dược trong tay Cuồng Đan. Khuôn mặt Vương Yên Nhi lập tức trắng bệch như tuyết. Xong rồi, lão tổ nhà họ Ngư, Ngư Thất Tình lướt nhìn đỉnh đan của Diệp Bắc Minh một cái. Gần như cùng lắc đầu, xem ra không thể nào có kỳ tích xuất hiện, Sở Dĩnh Nhi cau mày. Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều lúc này, đôi mắt của Cuồng Đan Nghiêm lại nhìn sang Diệp Bắc Minh. Cậu thanh niên, cậu thua rồi. Diệp Bắc Minh thản nhiên cư, phập, một tiếng vang trầm bức, đỉnh thái cực ầm ầm mờ rét không hề có dị tượng, cũng không hề có thay đổi. Diệp Bắc Minh giơ tay lên tóm, một viên đan dược đen xì từ từ bay ra, lơ lửng trên không trung, mọi người sững sờ. Sau đó, ha ha ha, cả hội trường cười ồ lên. Viên trưởng lão cũng không đứng thẳng lưng nổi. Diệp Bắc Minh, cậu, ha ha ha, ụ, cậu đúng là muốn tôi cười chết hài. Viên đan dược này không hề có hương thơm, đen xì xì thì cũng thôi đi. Bên trên lại còn chẳng có một đường vân đan nào, rốt cuộc cậu đang giả bộ thâm trầm gì chứ? Làm sao cậu so được với tiền bối Cuồng Đan? Hả, Cuồng Đan cũng tỏ vẻ mặt thất vọng, lắc đầu, vậy mà tôi lại rất nghiêm túc, thôi vậy. Quay người bỏ đi. Viên trưởng lão quát lớn một tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu còn đợi cái gì? Mau giao xương trí tôn ran, những người này có mắt không tròng thì cũng thôi đi, không ngờ ông được. Gọi là Cuồng Đan, lại cũng không có kiến thức, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, Cuồng Đan dừng bước chân, cậu nói gì? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, chẳng thèm giải thích. Lúc này Cuồng Đan mới nhìn lại viên đan dược màu đen mà Diệp Bắc Minh luyện chế. Đột nhiên, đồng tử của Cuồng Đan co lại, chẳng lẽ, soạt, tàn ảnh vụt lên, lập tức xuất hiện trước viên đan dược đen xì đó. Chỉ là nhìn một cái, cơ thể không nhịn được run lên, tiền bối Cuồng Đan làm sao vậy, mọi người cũng không thấy không đúng. Liền sau đó, thụp, bạn đang đọc truyện ở truyện, AZ, Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.